Ngạo nghễ chàm thần SS Hà Thần, chương 63, ta không cần thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Dư Thương Hải xuống núi trong trạng thái thực tế là trưởng môn của phái Thanh Thành thì hai tên tạp nham Vương Viễn và Bôi Mạc Đình chỉ mới ở cảnh giới sơ khuy môn kính đã bị Dư Thương Hải hành hạ đến chết từ lâu rồi, còn Tôn Tam Phách thì dù có ở trạng thái nhiệm vụ hay trạng thái thực tế thực lực cũng chỉ có vậy mà thôi. Trình độ cao xuống chơi với trình độ thấp và trình độ thấp chơi với trình độ thấp hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đều có thần công cấp tuyệt học trong người. Nếu mấy trăm tiểu đệ của Tôn Tam Phách không bị dẫn đi thì hai người còn phải suy nghĩ lại một chút. Nhưng nếu chỉ có một mình Tôn Tam Phách thì đương nhiên không phải là đối thủ của họ. Tôn Tam Phách tuy yếu nhưng dù sao cũng là boss ẩn của Hắc Phong Trại, rất giàu, rơi ra tận 10 lượng vàng. Hơn nữa, còn có một quyển sách và một tấm lệnh bài, Ác Long Đào Tâm Trào. Chiêu thức, loại hình, chỉ pháp, phẩm chất, cấp thấp, giới thiệu, tuyệt học của phái Nam Hải, điều kiện học tập, căn cốt 20, lực tay 25. Giới thiệu, tuyệt học độc môn của Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam, uy lực cực kỳ mạnh mẽ của ta, thấy thuộc tính của công pháp bí tịch, Vương Viễn kích động lệ rơi đầy mặt, vội vàng ôm Ác Long Đào Tâm Trào vào lòng. Mẹ nó, cuối cùng hệ thống cũng có lương tâm, trò chơi này không hề thân thiện với người chơi có ngộ tính thấp một chút nào, có thể nói là kỳ thị, giết nhiều boss như vậy mới nhặt được quyển công pháp đầu tiên có thể học mà không cần ngộ tính, tại sao ngươi lại kích động như thế? Chỉ là một quyển công pháp thôi mà, thấy bộ dạng này của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình đầu đầy vạch đen, đám người chơi ngộ tính cao như các ngươi thì hiểu làm sao được. Vương Viễn hung dữ trợn mắt nhìn Bôi Mạc Đình. Hai tay nhanh chóng lựa chọn học tập, bí tịch ngay lập tức hóa thành một tia sáng trôi vào cơ thể Vương Viễn, hệ thống nhắc nhở, ngươi học được võ học Ác Long Đào Tâm Trào của phái Nam Hải, lực tay. 5 căn cốt, 5, Ác Long Đào Tâm Trào, chiêu thức, phẩm chất, cấp thấp, cấp bậc tu luyện, tầng 1, tầng 10, 0, 100, chiêu thức, Ác Long Đào Tâm, nhị long tranh châu. Cảnh giới, sơ khuy môn kính, lực tay, 5. Căn cốt, 5, cường độ tấn công, 30, bạo kích, 5, giới thiệu công pháp, một trong ba tuyệt học của phái Nam Hải. Công pháp võ học loại tấn công, lực tay càng mạnh uy lực càng lớn, nếu tấn công vào tim thì uy lực tăng gấp bội. Theo thiết lập của game, Đại Võ Tiên, công pháp có phẩm chất khác nhau sẽ cộng thêm một lượng thuộc tính khác nhau. Không những thế, cho dù là võ học cùng một phẩm chất thì thuộc tính cộng thêm vẫn sẽ khác nhau. Võ học cấp thấp tối đa chỉ cộng 10 điểm thuộc tính cơ bản, võ học trung cấp nhiều nhất 20 điểm. Nếu từ đây suy ra, số điểm thuộc tính Vương Viễn nhận được từ Kim Cương Bất Hoại Thần công phải xấp xỉ 50 điểm. Mặc dù tên của công pháp Ác Long Đào Tâm Trảo nghe thật tục tĩu nhưng nó lại có thể tăng thêm tận 10 thuộc tính. Từ đó có thể thấy phẩm chất của môn công pháp này cũng là cực phẩm trong tất cả các công pháp cấp thấp. Hơn nữa công pháp này có một điểm đặc biệt. Lực tay càng mạnh uy lực càng lớn. Với điểm lực tay cực cao của Vương Viễn, hắn hoàn toàn có thể gây sát thương bằng với công pháp trung cấp thậm chí là cao cấp. Hài lòng đóng kho vật phẩm lại, Vương Viễn tiếp tục cầm tấm lệnh bài kia lên, Ác Thần Linh. Đạo cụ đặc thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức năng, sau khi sử dụng lệnh bài có thể gia nhập vào môn phái ẩn Nam Hải. Yêu cầu sử dụng, Nam, Ủa, Vương Viễn nắm lệnh bài. Đầu nổi đầy gân xanh, phái Nam Hải rốt cuộc là môn phái như thế nào? Tại sao lại luôn có cảm giác vô lý như vậy? Bỏ qua việc công pháp không cần ngộ tính, tại sao yêu cầu bái sư cũng giống Thiếu Lâm tự như vậy? Chẳng lẽ môn phái này cũng là Phật môn, thờ phụng Nam Hải Quan Thế Âm? Không thể nào, công pháp của phái Nam Hải tàn bạo độc ác như vậy, hoàn toàn không giống công pháp của chính phái. Suy nghĩ một chút, Vương Viễn tiện tay ném lệnh bài cho Bôi Mạc Đình. Nói, ta lấy công pháp, vật này cho ngươi, gần đây Bôi Mạc Đình bị trưởng môn xì vả, rất có thể sẽ bị trục xuất sư môn, phái Nam Hải mặc dù là môn phái nhỏ nhưng dù gì cũng là một môn phái. Ta không cần thứ này, Bôi Mạc Đình cầm lệnh bài, nhìn một cái, sắc mặt tối sầm, tiện tay ném trả Vương Viễn, hỏi. Ngươi đang đùa với ta à, không sợ ta trở mặt sao? Trên mặt của Vương Viễn hiện đầy dấu hỏi, tại sao tên tiểu tử này lại nóng tính như vậy? Không muốn thì thôi đi, tại sao còn đòi trở mặt, thật sự không giải thích được, không muốn thì thôi, Vương Viễn cũng không thừa thời gian để đùa với tên tiểu tử này, Vì vậy hắn liền cầm lệnh bài nhét vào trong túi đồ. Thấy mặt thực của cô nương, Bôi Mạc Đình và Vương Viễn đều không kiềm được ngây người. Ở xã hội hiện tại, khái niệm phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn xa lạ đối với mọi người, người đẹp trên đường nhiều như mây. Vương Viễn và Bôi Mạc Đình cũng không phải là người bình thường, đã gặp qua không ít phụ nữ đẹp. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hai người thấy một cô nương vừa có khí chất lại vừa xinh đẹp như vậy. Dù sao cô ta cũng là NPC, muốn đẹp tới mức nào đều có thể thiết lập. Dáng dấp của Tôn Tam Phách vô cùng xấu xí nhưng ít ra gu thẩm mỹ của hắn vẫn giống người bình thường, chỉ là mơ mộng có chút hão huyền. Một cô nương đẹp như vậy làm sao hắn có thể hưởng thụ nổi. Nếu thừa dịp vừa bắt về thì hẳn còn có cơ hội. Cách chương.